LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2647, chương 2650, toàn thế giới cùng một chỗ chôn cùng. Tống Triết: Không cần chống cự, người cho dù là tiếp tục kiên trì cũng không có cái gì ý tứ. Tô Minh lúc này lập tức mở miệng liền đối với Tống Triết đến rồi một câu. Trên thực tế lúc này Tống Triết cả người nội tâm là tương đương thống khổ, đồng thời cái này nội tâm hoạt động từ trên mặt của hắn cũng trực tiếp thể hiện ra. Không nghĩ tới nha, đánh chết đều không nghĩ đến, hắn lần này bị Tô Minh cho chơi thảm như vậy. Hắn thậm chí có thể nhìn ra Tô Minh còn không có đem hết toàn lực. Cái này khiến Tống Triết có một loại rất đau xót cảm giác. Chẳng lẽ mình cả đời này đã chú định muốn bị cái này người ấn trên sàn nhà ma sát sao? Tống Triết song quyền nắm chặt, hắn không cam tâm, rồi lại không biện pháp gì tốt. Nội tâm bất đắc dĩ tràn ngập toàn thân của hắn. Tô Minh, người có thể nói cho ta biết, người đến cùng là bởi vì cái gì đã xảy ra loại này biến hóa nghiêng trời lệch đất sao? Tống Triết mở miệng hỏi một câu. Hắn không có giống vừa rồi như thế một mực sát ý đằng đằng muốn cùng Tô Minh liều mạng. Hiện tại hắn thoạt nhìn tựa hồ đã mất đi ý chí chiến đấu. Tô Minh là nhìn hắn một cái cũng không lo lắng ra hỏa này đang cố ý kéo dài thời gian. Là hắn bây giờ cái dạng này, đoán chừng không có một năm rưỡi nữa mà nói cũng là không có cách nào khôi phục. Biến hóa gì? Tô Minh cố ý hỏi. Đến lúc này người cũng đừng cùng ta giả vờ. Người trước kia là dạng gì? Mọi người trong một lớp, người cho rằng ta không biết ngươi sao? Nói thật, ngươi trước kia quá bình thường, thông thường để cho người ta căn bản liền sẽ không chú ý ngươi. Loại người như ngươi chính là một cái sợ bức, ta thậm chí đều không thèm để ý ngươi. Tống Triết cũng không có gì cố kỵ, dù sao đều lúc này, hắn khẳng định là nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Còn có cái gì thật lo lắng cho đâu? Tô Minh cũng không có tức giận, hắn biết rõ Tống Triết nói không có sai. Trước kia hắn là một cái nhà giàu đại thiếu, hơn nữa trong nhà ở trường học còn có quan hệ. Mà Tô Minh cùng hắn so ra, thật sự là quá tầm thường. Không có gì có thể lấy ra được địa phương. Cũng liền lớn lên so Tống Triết đẹp trai một chút. Bất quá những này là vô dụng nhất. Đoán chừng ngay lúc đó Tống Triết căn bản không hề đem Tô Minh để vào mắt a. Chỉ nghe Tống Triết tiếp tục nói ra. Bất quá tại lớp 12 thời điểm, mùa hè kia học bù bắt đầu, người cả người liền đã xảy ra một cái từ đầu đến đuôi biến hóa, để cho ta quả thực không thể tin được. Ngay từ đầu ta cũng không cảm thấy cái gì, thẳng đến về sau ngươi bộc phát ra năng lượng, để cho người ta càng ngày càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ta mới ý thức tới, thực không có cách nào lại xem thường ngươi. Tống Triết nói ra, trong mắt của ta, một người bình thường nhiều năm như vậy, là không thể nào đột nhiên trở nên thuận lợi như vậy. Chớ đừng nhắc tới ngươi còn trở thành một cái cổ võ giả. Cái này càng để cho người cảm thấy bất khả tư nghị. Tô Minh sau khi nghe xong, không nói gì, cả người rơi vào trầm mặc bên trong. Trên thực tế trên cái thế giới này, thật không có đồ đần. Tô Minh quật khởi tốc độ, thật sự là quá nhanh. Nếu như là hơi quen thuộc một điểm người, đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Chỉ bất quá không có nói ra mà thôi. Cuối cùng, vẫn là một cái anh hùng liên minh rút thưởng hệ thống. Đoán chừng cũng không có ai hội nghĩ đến cái này đồ vật a. Đây là một phần cơ duyên to lớn. Cuối cùng đến Tô Minh trên đầu. Tô Minh đương nhiên sẽ không cùng cái này Tống Triết nói cái gì nói thật. Không cần phải làm vậy. Tô Minh trực tiếp kéo nói. Bởi vì ta mẫu thân là thiên thần cung thánh nữ. Phụ thân ta cũng là thiên kiếp cảnh cao thủ. Chỉ bất quá bởi vì thiên thần cung truy sát, ta mới tại trong thế tục khiêm tốn sinh hoạt. Tô Minh tiếp tục kéo nói. Người nên may mắn trước đó không có đem ta cho thế nào. Nếu không coi như phụ thân ta xuất thủ, cũng giống vậy trực tiếp liền đem ngươi tiêu diệt. Nguyên lai là cái bộ dáng này. Ta hiểu được. Tống Triết lúc này còn cho là mình đã hiểu chân tướng. Nếu thật là cái dáng vẻ kia mà nói, Tô Minh xác thực không đơn giản. Chính mình trước kia vẫn cho là cái phú nhị đại thì ngon. Không nghĩ tới Tô Minh lại là một cái cổ võ giả nhị đại. So với hắn không muốn biết mạnh bao nhiêu lần. Sự thật này để cho hắn có chút bị đả kích. Tống Chiết thoạt nhìn, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn cũng biết, chính mình đây là sau cùng sinh mệnh. Bản thân hắn bởi vì tự bạo qua một lần, thân thể liền đã toàn bộ bị phá hủy rơi. Mà mới vừa chiến đấu kịch liệt, để cho Tống Chiết từ tà khí tạo thành thân thể, cũng đã không sai biệt lắm phá toái rơi. Không có cách nào khôi phục lại. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Tống Chiết mệnh, muốn bị kết thúc. Thế nhưng là Tống Chiết không cam tâm nha. Hắn cũng không thể cứ như vậy buông tha Tô Minh. Bằng không, nghĩ đến Tô Minh còn ở cái thế giới này bên trên ung dung tự tại khoái hoạt. Mà hắn trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Chịu đựng nhiều như vậy thống khổ cùng tra tấn. Cuối cùng lại không có thể giết chết Tô Minh. Cái kia tất cả chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Tống Chiết không có cách nào tiếp nhận cái dạng này liền rời đi cái thế giới này. Bất quá còn tốt, tại tuyệt vọng như vậy dưới tình huống, hắn còn có cái cuối cùng thủ đoạn. Đây cũng là hắn duy nhất một cái thủ đoạn. Cái kia chính là tự bạo thân thể của mình. Tà khí vật này, chỗ tốt duy nhất chính là có thể liều lĩnh tự bạo. Hơn nữa uy lực đặc biệt khủng bố. Tống Chiết lúc này, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Ngay sau đó thân thể của hắn liền đang không ngừng vặn vẹo lên. Bởi vì Tống Chiết thân thể chính là do tà khí tạo thành. Đã không có sao sao. Trước kia có sao sao thời điểm. Còn nhìn không ra hắn muốn tự bạo. Bất quá bây giờ thân thể của hắn chính đang không ngừng vặn vẹo. Giống như là một bãi nước đọng bị người đột nhiên rào động một dạng. Hơn nữa cái này khuấy động tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Tô Minh lập tức ý thức được không thích hợp. Nhìn Tống Chiết cái nụ cười này, Tô Minh liền biết hắn khẳng định phải đến đánh cược lần cuối. Hơn nữa nhìn cái bộ dáng này, đoán chừng nhất định là muốn tự bạo. Lần trước Tô Minh liền đã từng nếm qua một lần thua thiệt. Lần này Tô Minh khẳng định ở trong lòng đã có nhất định phòng bị. Tô Minh lập tức xuất thủ, dùng EZ đại chiêu phá đi lên. Nhưng mà xuyên qua Tống Chiết thân thể thời điểm, lại một chút việc đều không có. Vẻn vẹn lần nữa biến ít đi một chút mà thôi. Đại khái thấy rõ, không chừng pháp ngăn cản hắn tự bạo. Tô Minh liền đình chỉ động tác của mình. Bất quá Tô Minh lúc này, trong lòng cũng là một chút cũng không hoàng. Bởi vì hắn còn có một cái thiên sứ đại chiêu có thể đưa cho chính mình dùng tới. Thiên sứ đại chiêu là vô địch. Chỉ cần tại hắn tự bạo trong nháy mắt. Chính mình dùng thiên sứ đại chiêu, sau đó đem tổn thương ngăn cản rơi. Cái kia Tống Chiết hắn liền không có. Lần trước hắn đã tự bạo qua một lần, lần này lại tự bạo, nhất định sẽ hôi phi yên diệt, chết sạch sẽ. Lúc này, Tô Minh lập tức đem phân thân của mình thu về, đồng thời cũng cây đuốc long thu về, miễn cho bọn họ bị đã ngộ thương. Ai ngờ ngay lúc này, tại tự bạo biên giới Tống Chiết lại trực tiếp hướng kết giới bên kia vọt tới. Trên mặt hắn tràn đầy cười điên cuồng cho phép. La lớn, mặc dù ta chết đi, thế nhưng là ta muốn để người của toàn thế giới cho ta chôn cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.